Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, khoa chân múa tay. Kiếm gỗ rơi xuống trên mặt đất, thanh âm mặc dù không phải rất vang dội, nhưng cũng là rõ ràng có thể nghe. Thượng quan Đại Trạch trong đình viện, sở hữu người tất cả đều không nói gì. Ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem kia rơi trên mặt đất tàn tạ kiếm gỗ. Bọn hắn có chút không rõ bạch, một khắc cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao khí thế bàng bạc kiếm hải nháy mắt vỡ nát? Tựa như hư ảo đồng dạng. Khoa chân múa tay, Lữ Thiên hỏi ngược một câu, bỗng nhiên hơi vung tay. Trong tay kiếm gỗ chính là bắn ra, chuẩn xác không sai lầm cắm trên mặt đất kia tàn tạ kiếm gỗ bên cạnh. Ghi nhớ, hảo vận đến còn có lễ tiên các một nửa quyền quản lý. Lữ Thiên quét mắt một chút vẫn như cũ đờ đẫn. Lữ gia bọn hắn, quay người chính là rời đi. Đi thôi, Lữ Thiên hướng phía đồng dạng ánh mắt đờ đẫn Gia Cát Ngọc bọn họ nói. A, nha, Gia Cát Ngọc, Tiêu Vũ bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Lăng lăng đi theo Lữ Thiên sau lưng, rời đi thượng quan đại trạch. Đợi Lữ Thiên bọn hắn sau khi rời đi, Lữ gia đờ đẫn khuôn mặt này hiện lên giận không kềm được thần sắc. Đột nhiên nhấc trường, bịch một tiếng, một đạo nguyên khí đạn bắn ra, đem trên mặt đất hai thanh kiếm gỗ chấn vỡ. Mặt đất lay động, bụi đất tung bay, một cái hố to cứ như vậy xuất hiện ở thượng quan đại trạch trong đình viện. Vì cái gì? Hắn đến tột cùng là làm cái quỷ gì? Cuối cùng kia một đạo kiếm khí đến tột cùng là cái gì? Lữ gia gầm thét lên, giống như là một đầu dã thú bị thương. Rõ ràng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước, hắn liền thắng. Tại sao lại biến thành bộ dạng này? Cuối cùng kia một điểm kim quang, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm Thâm trầm mặc không nói, nhíu mày tự hỏi mới một màn. Hiện tại nghĩ kỹ lại, những cái kia nhìn như lộn xộn kiếm pháp, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ý vị. Chẳng lẽ kiếm pháp của hắn tạo nghệ thật là có cao như vậy? Kiếm Sâu do dự đạo, có chút không tin. Không, vậy khẳng định là hắn cơ duyên đạt được một loại nào đó kiếm phổ. Nghĩ đến nơi này, Kiếm Sâu trong mắt chính là có một cỗ vẻ tham lam lấp lóe. Như thế kiếm phổ, nếu như là hắn có thể tập được. Như vậy, nghĩ như vậy, Kiếm Sâu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thượng quan Khiêm sắc mặt tái nhợt, giống như là nháy mắt già mấy tuổi. Hắn tâm huyết cả đời, cứ như vậy ném đi một nửa. Bàng Lạc Phượng ngơ ngác đứng tại thượng quan Khiêm bên cạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nói thêm gì nữa. Là nàng chắc chắn Lữ gia có thể thắng được, mới có thể tiến hành cái này thắng lợi nắm chắc so tài. Thế nhưng là kết quả này, để nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Thượng quan Hy càng là kinh ngạc không nói gì. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy rồi? Nàng đã là có chút nhớ không rõ ràng. Vì cái gì mỗi lần nàng đều sẽ bị như thế hung hăng đánh mặt? Tằng Hồng càng là đau lòng không thể thở nổi. Vừa tới tay hảo vận đến a, hắn còn không có che nóng hổi đâu, liền lại ném đi. Hắn hít sâu, cảm giác trong lòng có miệng máu tươi muốn phun ra ngoài. Lữ huynh, ngươi làm như thế nào? Rời đi thượng quan đại trạch về sau, Tiêu Dã vội vàng hỏi. Hắn đầy trong đầu đều là Lữ Thiên cuối cùng một kiếm kia. Thực sự là kinh diễm quá phận. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến bao quát Gia Cát Ngọc cũng là nhìn về phía hắn. Trong mắt tràn đầy vẻ ước ao, muốn biết được đáp án. Lữ Thiên về lấy bọn hắn tiếu dung, nói, bí mật, cái này giọt nước trong biển cả huyền bí, hắn làm sao có thể nói ra đâu. Tiêu Vũ bọn hắn liếc nhìn nhau, lắc đầu, có chút đáng tiếc. Trở lại quan tinh cư về sau, Lữ Thiên đem Gia Cát Ngọc thét lên hậu viện. Điện hạ, ngươi tìm ta chuyện gì? Gia Cát Ngọc khom người nói, hảo vận đến còn có lễ tiên các một nửa quyền quản lý. Người đi giao tiếp, có vấn đề gì trực tiếp động thủ, không cần hồi báo cho ta. Lữ Thiên nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Gia Cát Ngọc đạo, chút chuyện này hắn vẫn là rất rõ ràng. Mặt khác, phái ra địa phủ ảnh vệ, đi thượng quan đại trạch, ta muốn đưa ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ một món lễ lớn. Lữ Thiên bưng chén rượu lên đi lòng vòng, hai con mắt híp lại, lộ ra một vòng không có hảo ý tiếu dung. Đại lễ, Gia Cát Ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút xem không hiểu Lữ Thiên muốn làm gì. Lữ Thiên hướng phía hắn vẫy vẫy tay, Gia Cát Ngọc lập tức hiểu ý, đầu tiến lên trước, đưa lỗ tai chờ đợi Lữ Thiên phân phó. Dần dần, Gia Cát Ngọc híp con mắt mở ra, lộ ra cực độ nụ cười bỉ ổi. Nghe minh bạch đi, Lữ Thiên sau khi nói xong hỏi. Hắc hắc hắc, điện hạ ngươi cái này một tay có chút hung ác a. Không sợ hắn tuyệt hậu? Gia Cát Ngọc tiện tiện cười. Đây đối với một cái nam nhân đến nói thật sự chính là lớn nhất tra tấn. Ha ha, liền cho phép hắn trước kia mỗi ngày phái người ám sát ta. Không cho phép ta phái người đi. Lữ Thiên cười lạnh, Gia Cát Ngọc gật đầu khom người. Ôm quyền nói, vâng, thuộc hạ cái này đi an bài. Nhất định phái địa phủ đắc lực nhất người. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó, Gia Cát Ngọc chính là rời đi. Dựa theo Lữ Thiên yêu cầu đi an bài hết thảy. Lữ Thiên nhấp một miếng rượu, nghĩ đến đợi chút nữa thượng quan đại trạch sẽ phát sinh một màn, nhếch miệng lên nở nụ cười. Một bên Sona lột tốt quýt đưa đến Lữ Thiên trước miệng. À tương đương, Lữ Thiên hé miệng ăn quýt, lại là tại Sona ngoài miệng hôn một chút. Rất ngọt tương đương, vừa nói, Lữ Thiên ôm ngang lên Sona, hướng phía trong phòng đi đến. Sona ở nửa đường bên trên liền bắt đầu không thành thật. Tiến đến Lữ Thiên chỗ cổ quấy rối, cào động lên Lữ Thiên trái tim. Sau hai canh giờ, đã là đêm khuya, ba canh, thượng quan trong đại trạch. Trải qua hai canh giờ lắng lại, Lữ gia tâm tình của bọn hắn mới ổn định lại. Dạ tiệc này làm thật là làm cho bọn hắn tâm lực tiêu tụy. Còn muốn thiết lập ván cục để Lữ Thiên chung sáo đâu. Không nghĩ tới chính bọn hắn tất cả đều ăn phải cái lỗ vốn. Lữ gia ngồi tại phòng của mình bên trong. Sát vách chính là Bàng Lạc Phượng phòng. Hắn uống từng ngụm lớn lấy rượu. Trong lòng vô cùng khó chịu. Rất là phiền muộn. Chúng ta đi nhìn. Hôm nay cái này bại một lần, ta sẽ tìm trở về. Lữ gia cắn răng nghiến lợi tự nói. Tựa như tại cùng Lữ Thiên nói chuyện. Đương đương đương. Cổng truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Lữ gia không kiên nhẫn nói. Thái tử điện hạ, là ta, phụ thân để cho ta tới cho ngươi đưa chút ăn khuya. Lo lắng ngươi chưa ăn no. Đứng ngoài cửa chính là thượng quan Hy. Nghe nói ăn khuya, hắn không khỏi nhớ tới tiệc tối. Phiền não trong lòng tâm tình càng sâu. Lữ gia đứng dậy, không kiên nhẫn mở cửa. Đang chuẩn bị quát tháo thượng quan Hy. Nhưng khi hắn nhìn thấy thượng quan Hy bộ dáng về sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không nói gì, thượng quan Hy người mặc khinh bạc áo sa, tựa như ảo mộng, cách lụa mỏng có thể thấy được nàng mê người dáng người. Vào đi, Lữ gia trong lòng lời nói ra chính là thay đổi. Tiệc tối bên trên thụ nhiều như vậy khổ, đêm nay hắn muốn hung hăng phát tiết một phen. Phải. Thượng quan Hy hơi xấu hổ nhẹ gật đầu. Đây là nàng lần thứ nhất. Thái tử điện hạ, cái này bữa ăn khuya. Thượng quan Hy tương dạ tiêu để lên bàn. Chính là muốn nói cái gì lại bị Lữ gia từ phía sau ôm lấy. Thái tử điện hạ, không cần. Thượng quan Hy làm bộ phản kháng. Cái này nhưng không phải do ngươi. Lữ gia lạnh lẽo cười một tiếng. Xé mở thượng quan Hy phía sau quần áo. Lộ da trắng noãn như ngọc da thịt, bắt đầu mình mãnh liệt thế công. Bọn hắn không biết, tại ngoài cửa sổ cây tùng trong bóng tối, hai tên ảnh vệ say sưa ngon lành mà nhìn xem trận này sống xuân cung. Bọn hắn người mặc màu đen quần áo bó, trước ngực thêu lên một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa chính là địa phủ tiêu chí, chính như Ngọc Nhân tiên sinh nói tới đồng dạng, chúng ta chờ một chút hành động. Chờ đến thời khắc mấu chốt, hai tên ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.